Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 13. Cuối cùng, bộ phim cũng đã hoàn tất. Mọi người vừa mệt mỏi vừa hưng phấn. Có người còn treo biểu ngữ băng rôn chúc mừng ngày đóng máy. Uông Vũ Đông phải trả lời phỏng vấn ngay trong trường quay, chụp ảnh với dàn nhân viên và băng rôn biểu ngữ. Xong xuôi mới được Yến Minh Tu rời đi. Đoàn làm phim đã bốc mấy bàn tiệc ở khách sạn để ăn mừng. Uông Vũ Đông tuy là không tham gia, nhưng mà những chuyện khác yêu cầu góp mặt, anh ta đều đã hoàn thành. Hôm nay Chu Tường vốn cũng rất là hào hứng, nhưng mà sau khi Yến Minh Tu rời đi, hắn ta lại trở nên chán nản. Cuối cùng, ngược lại là Lan Khi Nhung cùng với hắn ta đi ăn. Tiệc tùng cho đến tận khuya, tất cả đều say khướt. Điên cùng bác nhau mà không kiên nể gì. Mọi người đã vất vả đến tận 7-8 tháng trời liền, đụng phải rất nhiều khó khăn, nhất là chiến tranh giữa đạo diễn và diễn viên chính, còn làm cho tôm tép đứng bên ngoài lo ngay ngáy. Cuối cùng thì tất cả cũng đã xong xuôi rồi, ai nay đều không tránh khỏi xúc động. Uống được hay là không uống được đều cũng đốc cho tới bến. Ngược lại, Chu Tường bình thường vẫn là uống được, thì hôm nay lại chỉ nhấp vài ngụm. Lan Khi Nhung ngồi bên cạnh hắn ta ôm lại chuyện xưa. Chu Tường vẫn còn bất an, nhưng mà mọi người đều ở đây, hắn ta không có cách nào để mà trốn đi được. Lan Khi Nhung rút cuộc là nhịn không nổi, bèn hỏi hắn ta: "Anh Tường nè, bạn trai của anh với Uông Vũ Đông kia chính là quan hệ như thế nào chứ? Vừa rồi hai người đó cùng nhau đi đó." Chu Tường nói: "Ừ, họ biết nhau mà." Lan Khi Nhung khẽ nhíu mày. Chu Tường lập tức giải thích: "Không phải là như cậu nghĩ đâu." Lan Khi Nhung thấp giọng nói: "Thì không chứ, em thấy có vẻ không đơn giản như vậy đâu." Chu Tường không thể nào mà tùy tiện tiết lộ đời tư của Uông Vũ Đông, nhưng rồi nhớ lại chuyện vừa xảy ra, ánh mắt cảnh cáo của Uông Vũ Đông trước khi đi, rồi phán đoán của Lan Khi Nhung lúc này, chẳng hiểu sao hắn ta chỉ cảm thấy căm tức, giận đến tím tái mặt mày. "Cậu đừng có mà nói mọ, thực sự không phải là như cậu nghĩ đâu." Lan Khi Nhung kinh ngạc mà nhìn vào Chu Tường, vẻ mặt có phần tủi thân. "Anh Tường à, anh giận em sao?" Chu Tường thở dài: "Không đâu. Hồi đó em nghi ngờ anh có ý đồ với em, chính là đang tối anh cũng chưa bao giờ tức giận với em mà. Lúc ấy do em thiếu hiểu biết, anh vẫn có thể bao dung cho em. Nhưng giờ chỉ vì một câu nói vô vơ mà anh lại giận em sao chứ? Anh Tường à, hình như em đã nhầm rồi. Anh thực sự chính là thích cái gã họ Yến kia, có đúng không hả?" Ánh mắt của Lan Khi Nhung ảm đạm vô cùng. Chu Tường rồi lại thấp giọng nói: "Khi Nhung à, anh thích cậu ta chứ? Nếu không thì sao anh có thể sống cùng với cậu ta được? Nhưng mà chuyện này cậu đừng có nói gì cả. Cậu ta không phải là người trong ngành giải trí, anh cũng chỉ là không có muốn liên quan gì tới Uông Vũ Đông cả." Lan Khi Nhung không đáp, cậu ta chỉ rầu rĩ rồi hớp một ngụm rượu. Sau đó chua xót nói: "Anh Tường à, chúng ta đúng là không quay lại được rồi." Chu Tường không có tâm trạng gì để mà an ủi y. Chính hắn ta cũng đang rối bời, không biết chuyện này sẽ phát triển thành thế nào nữa. Tiệc tùng cho đến tận 10 giờ mới kết thúc. Chu Tường uống không nhiều, vẫn có thể lái xe về nhà, nhưng mà Lan Khi Nhung thì không được. Chẳng hiểu y say thật hay là y cố ý giả say, cứ đeo bám trên người của Chu Tường, nhất quyết nói mình không đi nổi. Mặc kệ y có đi nổi hay là không, mùi rượu nồng nặc như thế này tuyệt đối là không lái xe được. Y đến đây là vì Chu Tường, Chu Tường chẳng có cách nào khác, đành phải gánh vác trách nhiệm đưa y về. Lan Khi Nhung tuy nhìn thì gầy, nhưng mà thân thể rất cao, vì say nên cũng cực kỳ nặng. Chu Tường thở hồng hộc, dựa theo lời của y tả, đưa y về nhà. Trời đang vào mùa đông lạnh mà hắn ta lại mồ hôi đầm đìa. Hắn mở cửa, đây là một căn hộ hơn 200m², bài trí đơn giản nhưng cực kỳ xa hoa. Chu Tường không khỏi nhớ đến căn hộ nhỏ mà Lan Khi Nhung thuê hồi trước, so với hiện giờ đúng là cả một trời một vực. Hắn ta cũng khó nén nổi vài phần hâm mộ, còn đang mãi mê quan sát, cả người của Lan Khi Nhung đã đổ nhào xuống. Chu Tường vội vàng đỡ lấy y, chẳng ngờ lại vấp phải một cái chân dài của y. Kết quả là cả hắn ta và Lan Khi Nhung cùng nhau ngã lăn xuống sàn gỗ bóng lộn. Lan Khi Nhung thở hổn hển nằm ở trên người của Chu Tường. Đôi mắt của y là mắt hạnh điển hình, hơn nữa lại còn cực kỳ sáng. Ý cười trong đôi con người to tròn thuần khiết và thân mật, không biết đang mê hoặc bao nhiêu con người. Nhưng vào lúc này, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại có men say và tràn đầy dục vọng. Chu Tường nghĩ cứ như vậy sẽ có chuyện không hay, hắn ta vội vàng đẩy Lan Khê Nhung ra, định đứng dậy. Lan Khê Nhung đè cánh tay của hắn ta lại, cúi đầu mạnh mẽ lấp kín đôi môi của hắn. Chu Tường Cải nhíu mày, miệng của Lan Khê Nhung chỉ toàn mùi rượu thôi, nhưng đây không phải là điều quan trọng. Mấu chốt là y chính là lần đầu tiên hôn môi với đàn ông, hoàn toàn là không biết cách. Y chỉ gặm cắn miệng của hắn, dày những loạn xạ, răng nanh còn va vào trong răng của hắn. Chu Tường bình tĩnh đập vào trong lưng của y. Lan Khê Nhung bị đau nên tách ra. Chu Tường lập tức để y xuống, nhanh nhẹn đứng lên, trầm giọng nói: lần sau đừng như thế, cậu có biết rượu đâu chứ. Hắn ta biết là Lan Khê Nhung không say, người say không thể nào có sức lực lớn đến như vậy. Lan Khê Nhung khàn khàn nói: anh Tường à, tại sao không chờ em chứ? Y nói rất nhỏ thôi, tựa như chỉ để cho một mình anh nghe. Chu Tường không trả lời, hắn ta nhặt điện thoại rơi trên đất, bỏ đi mà không quay đầu lại. Chu Tường cứ tưởng rằng tối nay Yến Minh Tu nhất định sẽ không về, nhưng mà chẳng ngờ đèn trong nhà lại sáng choang. Hắn ta bước vào, quả nhiên là Yến Minh Tu đang ngồi ở trên sofa, không xem tivi, cũng không đọc sách. Y cứ ngồi như thế, tựa hồ như đang suy nghĩ về điều gì. Thấy hắn về, y ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt vẫn cứ tái nhợt. Chu Tường lúng túng đứng ngay bật thềm: cậu gì rồi hả? Yến Minh Tu lạnh nhạt nói: những cái lời này tôi nói mới là phải đó. Các người ăn cơm đến giờ mới xong sao? Khách sạn không đóng cửa à? Yến Minh Tu nhìn đồng hồ trên tường, gần 2 giờ sáng. Chu Tường đáp: bọn tôi ăn cơm xong còn đứng rượu nữa, mấy người kia làm loạn quá, nếu như biết cậu ở nhà thì tôi đi về sớm hơn rồi. Tại sao tôi lại không ở nhà nhạc chứ? Yến Minh Tu hỏi ngược lại. Chu Tường ngập ngừng đáp: hôm nay uống rượu đông. Sắc mặt của Yến Minh Tu lại càng thêm nặng trĩu. Không liên quan đến anh, đừng nhắc lại chuyện đó. Chu Tường tháo giày, cởi áo khoác treo lên trên giá, thật cẩn thận quan sát tay mặt của Yến Minh Tu, ngồi xuống bên cạnh y. Yến Minh Tu bình tĩnh nói: tôi đã gọi cho anh mấy lần, sao anh không nghe bằng máy chứ? Điện thoại hết pin, màn hình lớn mà hao pin lắm. Chu Tường còn đặc biệt lấy di động ra để chứng minh, nhưng mà mới chỉ tiện tay bấm một cái thôi, màn hình đã sáng rực lên. Chu Tường ngẩn người, cúi đầu nhìn, thấy hình nền chính là bức ảnh của Lan Khê Nhung, đẹp trai hợp mốt. Yến Minh Tu cũng thấy, lập tức giật lấy điện thoại, vẻ mặt không thể khó coi hơn. Chu Tường trong phút chốc đã hiểu ra vấn đề. Khi đó iPhone đời đầu mới tung ra thị trường, nóng đến bỏng tay, hầu hết người trong giới showbiz đều chạy theo trào lưu. Chu Tường cũng không có thoát được ảnh hưởng, vì thế hắn ta cũng sắm cho mình một cái. Giờ thì xung quanh đều là iPhone, kiểu dáng rất là giống nhau, thỉnh thoảng lẫn lộn cầm nhầm cũng là bình thường thôi. Nhìn hình nền là ảnh của Lan Khê Nhung, Chu Tường lập tức nghĩ ra cái điện thoại hết pin của hắn ta chắc đến giờ vẫn còn nằm ở trong túi áo, nhưng mà hắn ta lại nhặt lại của Lan Khê Nhung để mang về nhà. Nhưng thế này thì giải thích ra làm sao chứ? Yến Minh Tu quơ quơ cái điện thoại kia, vẻ mặt lại bắt đầu dữ tợn. Anh đó, có muốn giải thích gì không chứ? Đỏ của Chu Tường đã quay tiếp, quyết định phải nói thật. Cậu ấy uống một chút rượu, không thể lái xe được. Tôi đã đưa cậu ấy về nhà. Điện thoại của cô ấy rơi xuống đất, tôi cứ tưởng là của tôi nên mới cầm nhầm thôi. Yến Minh Tu hung tợn nói: Chu Tường à, anh tưởng là cái lời nói của tôi chỉ là gió thổi bên tai chắc à? Tôi đã nói là anh đéo được bao giờ được tiếp xúc với hắn ta mà. Lửa giận tích tụ trong lòng Yến Minh Tu bùng phát lên, y vùng tay quẳng cái chiếc điện thoại văng xuống đất. Chu Tường nhìn chiếc điện thoại bị ném xuống sàn nhà, cúi đầu không nói. Hắn ta không muốn cãi nhau với Yến Minh Tu, nhưng mà hắn ta cũng mệt mỏi, chẳng muốn giải thích thêm gì. Hắn chỉ đưa một người bạn uống say về nhà, chỉ vậy thôi, cũng bị chất vấn và quát tháo như thế. Yến Minh Tu bướng bỉnh và ngạo mạn không phải là mới ngày một ngày hai đâu, nhưng mà riêng ngày hôm nay lại khiến cho Chu Tường khó để mà tiếp nhận. Có lẽ bởi vì chuyện ban ngày vẫn cứ còn đè trong lòng của hắn ta. Thái độ hấp tấp muốn phủi sạch đi quan hệ của Yến Minh Tu, cho dù là vì lý do gì, vẫn khiến cho trái tim của hắn ta lạnh lẽo. Yến Minh Tu thấy Chu Tường không nói một lời nào, lại càng thêm giận dữ. Trong đầu của y không ngừng vọng lại tiếng thở dài của Ung Vũ Đông. Ung Vũ Đông nhìn y bằng một ánh mắt khó hiểu, hỏi y vì sao lại phải dây dưa với cái loại người như Chu Tường chứ. Ánh mắt đó, nó tựa như là cái cây kim đâm vào trong lòng của y. Y cũng bắt đầu mờ mịt, tại sao y lại phải dây dưa với Chu Tường chứ? Vì bóng lưng giống với Ung Vũ Đông sao? Yến Minh Tù y không có được thứ mà mình muốn, nên chỉ đành bằng lòng với một cái thay thế phẩm hay sao chứ? Từ khi nào y lại trở nên thảm hại như thế chứ? Thậm chí ngay cả cái thứ thay thế phẩm này luôn miệng lại là thích y, nhưng mà sau lưng của y chẳng ngoan ngoãn gì cả. Yến Minh Tù chưa bao giờ phải chịu đựng cái nỗi nhục nhã lớn đến như vậy. Lòng người của y phập phồng phẫn nộ. Chu Tường giữ im lặng không thể khiến cho y nguôi giận, mà ngược lại thái độ cam chịu của hắn ta lại càng làm cho y nóng nảy điên cuồng. Yến Minh Tu giận dữ mà quát: mẹ đó chứ, anh nói gì xem nào, anh đã hứa như gì với tôi? Ngoại trừ là gặp mặt ở công ty, tuyệt đối sẽ không bao giờ đi riêng với nó. Quá ra toàn là nói dối hết con mẹ nó luôn à. Anh còn đến cả nhà của nó cơ đấy, nó là siêu sao lớn thế cơ mà, đứa nào đưa nó về mà chẳng được chứ, ai khiến anh phải đưa? Tới giờ này chuyện đã không còn đơn giản về Lan Khê Nhung. Yên Minh Tù chỉ đang cầm một nơi để mà trút hết những cái điên rồ ở trong bụng mình. Chu Tường ngẩng đầu, khuôn mặt của hắn ta không còn vui vẻ của điệu cười ngày thường, hắn ta chỉ thản nhiên hỏi lại: Minh Tù à, đừng có chuyện bé xảy ra to được không hả? Tôi chỉ là đưa một người say về nhà thôi mà, nhưng của cậu thì sao chứ? Giọng nói của hắn ta đầy tràn đầy mệt mỏi, áp lực và bất mãn ở trong lòng cũng khiến cho trái tim của hắn ta bắt đầu mất sức. Yên Minh Tu hừ lạnh: đưa đến tận nhà rồi còn quay lại để làm gì hả? Tôi nghe nói là trước kia anh với nó lúc nào cũng dính vào nhau, nó đến nhà của anh chơi còn chẳng thông báo trước nữa kìa. Nếu như tôi không có ở đây, chắc là anh đã với nó đang nói là tình xưa từ đời nào rồi hả? Yên Minh Tu càng nói lại càng thấy mình giống với một bộ đàn bà chanh chua cố tình gây sự, nhưng mà y không thể kìm lại được. Y có cảm giác mình đang là một người đứng xem, trơ mắt nhìn thể xác của chính mình không ngừng phun ra những câu từ cay nghiệt. Y cũng không biết mình đang nghĩ gì, có lẽ y muốn nhìn thấy Chu Tường nổi giận, hoặc có lẽ y chỉ muốn nổi giận với Chu Tường. Người này mê hoặc y, khiến cho y càng ngày lại càng xa cách Ung Vũ Đông, thậm chí ngay cả khi bị Ung Vũ Đông bắt gặp. Cho dù y biết mình và Ung Vũ Đông không có hy vọng gì, nhưng mà y cũng không bao giờ muốn Ung Vũ Đông biết cái chuyện của y và Chu Tường. Điều đó đã khiến cho y phẫn nộ, khiến cho y kinh hoảng, khiến cho y chẳng còn muốn gì hơn ngoài ổn định lại tất cả. Chu Tường sầm mặt, đứng phắt dậy: Minh Tu à, tôi không muốn cãi giả với cậu đâu, tự con ngẫm lại mình xem mình nói có lý hay không chứ. Đêm nay tôi ra ngoài ngủ. Hắn ta túm lấy áo khoác định rời khỏi nhà. Hắn ta không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Nếu như cứ tiếp tục như thế này, hắn ta sợ chính mình sẽ... Yên Minh Tù chụp lấy bả vai của hắn ta, thô bạo mà quăng hắn ta vào trong tường, hung trợn mắt mà nhìn hắn ta: anh dám đi sao? Sức lực của y lớn đến kinh người, Chu Tường cảm giác xương vai của mình sắp nứt ra. Hắn ta bắt lấy cánh tay của Yên Minh Tù rồi quát lên: cậu bỏ ra đi, cô còn đến ồn mà nó mới đi bao giờ hả? Yên Minh Tù trước tiên là sửng sốt. Hai người quen nhau đã gần một năm rồi, Chu Tường chưa bao giờ nổi giận với y, chứ đừng nói là lớn tiếng quát tháo y. Yên Minh Tù giận đến cánh tay cũng run lên lẩy bẩy. Khó xử với Ung Vũ Đông lại còn chưa có tính đâu, thậm chí ngay cả Chu Tường cũng dám cho to tiếng với y. To tiếng với y chỉ là một gã Lan Khê Nhung mặt mũi như đàn bà. Gần đây gần như là không kịp suy nghĩ, y giáng cho Chu Tường một bạt tay, khóe môi run rẩy: anh gì đó mà quát nạt tôi sao? Chu Tường sững sờ, không dám tin mà nhìn vào Yến Minh Tu. Đánh người không đánh vào mặt, một cái tát ở trong hoàn cảnh như vậy có bao nhiêu sự nhục nhã chứ? Nhìn vào sắc mặt tái xanh của Chu Tường là có thể hiểu được. Hắn ta đẩy Yến Minh Tu ra, lạnh lùng nói: rốt cuộc thì bao giờ cậu mới chịu lớn lên chứ? Nếu như tôi thực sự muốn có gì với Lan Khê Nhung, tại sao lại còn phải chờ đến hôm nay chứ? Chu Tường tôi đối với cậu như thế nào, chả lẽ cậu không hiểu được hay sao chứ? ngay cả một chút tin tưởng ấy thôi. Mà cậu cũng không có nữa. Tất cả những cố gắng của tôi trong thời gian qua, cậu với con mẹ nó hết ra chó gặm à? Tức là anh đang hối hận hay sao hả? Hối hận là vì ngày xưa không cặp luôn với Lan Khi Nhung sao? Chuyện này chẳng có liên quan đến cậu ta đâu. Đến từ lúc này cũng chẳng liên quan gì đến cậu ta hết. Tất cả toàn là cậu đóng bò thôi. Tôi còn đang muốn hỏi cậu đây nè. Hôm nay lúc ở ban công, cậu chứ là có ý gì chứ? Ngay cả cha mày biết mà cậu lại còn không sợ, thì tại sao lại Ung Vũ Đông biết mà cậu lại sợ chứ? Cùng với tôi làm cho cậu nhục nhã đến như thế cơ sao? Hả? Chu Từ một mạch trút hết uất ức ở trong lòng, chỉ cảm thấy hạ hê. Nhưng mà nhìn lại sắc mặt khó coi tới cực điểm của Yến Minh Tô, trái tim của hắn ta lại đau âm ỉ. Hắn ta không biết hắn và Yến Minh Tô đều có thể nào kết thúc ngay tại đây hay là không. Đã ở bên nhau lâu như thế rồi, đến tận bây giờ vẫn chưa từng xô xát. Hắn ta không có biết Trần Cai bản này sẽ để lại cái hậu quả gì. Chu Từ nhắc tới Ung Vũ Đông, Yến Minh Tô tự nhiên bùng nổ. Đôi mắt của hắn ta rét lên căm căm, y chỉ thẳng vào trong mặt của hắn ta, lạnh lùng nói: chuyện của tôi chưa đến lượt anh lắm miệng, anh là cái đéo gì chứ? Đôi môi của Chu Tường mấp máy muốn phản bác cái điều gì đó, nhưng rồi trái tim lại giống như bị siết chặt. Hắn nói không ra lời. Yến Minh Tô đã yêu của hắn ta hết thứ này cho tới thứ nọ ở trong mắt của hắn ta, tuy rằng như vậy rất là trẻ con, nhưng mà hắn ta vẫn nghĩ đó là vì Yến Minh Tô quan tâm đến hắn. Tới lúc này hắn mới biết, quá ra là hắn ta chẳng có đủ tư cách để nghi ngờ hành động của Yến Minh Tô. Hai điều trái ngược đến như thế, gần một năm sau khi mà chung sống, lần đầu tiên trần trụi đã đập vào trong mắt của hắn. Cho dù hắn ta có muốn lảng tránh, có muốn mù quáng phớt lờ cũng không thể được nữa rồi. Bởi vì Yến Minh Tô không có tình cảm gì với hắn ta cả. Sống chung đã lâu như vậy, Chu Tường cứ nghĩ rằng hai người đang dần dần đi vào trong quỹ đạo. Quá ra tất cả chỉ là hắn ta mơ mộng hão huyền mà thôi. Trái tim của Yến Minh Tu đặt ở trên cao tít, cao đến nỗi hắn ta không thể nào với tới. Chu Tường không muốn tiếp tục tranh cãi, lúc này hai người đã đủ khó coi lắm rồi. Hắn ta gật đầu: được, Chu Tường tôi không là gì cả. Gạt cánh tay của Yến Minh Tu đang kìm giữ hắn ta, hắn nắm lấy áo khoác mà bỏ đi. Hắn ta quên mất nơi này chính là nhà của hắn. Từ lâu hắn ta đã nghĩ đây cũng chính là nhà của Yến Minh Tô. Hắn chỉ biết hiện giờ ở chỗ này, hắn tràn ngập thất vọng và đau đớn. Hắn thực sự không chịu nổi nữa rồi. Yến Minh Tô cảm thấy lòng bàn tay trống rỗng. Y nhìn thấy bóng lưng của Chu Tường, không chịu nổi cái hình ảnh hắn ta bỏ đi, y vội vã túm lấy hắn ta: cùng mẹ kiếp, anh muốn đi đâu chứ? Chu Tường thản nhiên đáp: Minh Tô à, tôi sẽ không xen vào chuyện của cậu, cậu cũng đừng có xen vào chuyện của tôi. Quy ước sống chung với cậu, cậu đừng có quên đó. Hắn ta để Yến Minh Tu ra, mở cửa mà bỏ đi, không quay đầu lại. Yến Minh Tu nhìn hành lang vắng vẻ, chỉ cảm thấy gió lạnh từng cơn luồn qua đôi bàn tay. Chu Tường lái xe trên phố vô mục đích, hắn ta không có nơi nào để mà đi. Nếu như là trước kia, nhất định là hắn ta sẽ chẳng nói hai lời chạy đến nhà của Thái Uy. Hắn ngủ trên giường hay là sofa cũng được, nhưng mà giờ Thái Uy đã có vợ con rồi, vợ của anh ta đang mang thai, Chu Tường không thể đến nào để mà quấy rầy họ vào giờ này được. Kể từ lúc mà lập gia đình, Thái Uy đã bị bao vây trong một tấm lưới vô hình rộng lớn. Anh không còn thuộc về riêng mình, đương nhiên cũng sẽ không còn thuộc về bạn bè. Dần dần Chu Tường và Thái Uy lại càng ngày càng xa cách nhau. Chu Tường không thể hơn nửa đêm mà trắng trợn gọi điện thoại cho anh nữa, lại càng không thể quấy rối giấc ngủ của gia đình anh. Bạn bè xung quanh từng bước đã có cuộc sống riêng với nhau. Chu Tường cũng cảm thấy mình càng ngày lại càng cô độc, tự như người thân cứ lần lượt biến mất, chỉ có một mình hắn ta bị bỏ lại nơi này. Hắn ta cũng muốn có gia đình lắm chứ, hắn ta cũng muốn kết hôn, nhưng tiếc là hắn không thể nào làm được. Có lẽ bởi ngoài tuổi 30, hầu hết bạn bè đều đã thành lạc gia lập nghiệp. Làm người ai cũng có cái tâm lý theo số đông, mặc dù là chẳng ai giúp hắn ta cả, nhưng mà hắn ta cũng không tránh khỏi sốt ruột, chỉ có điều muốn tìm một người đàn ông thật tâm với hắn ta, cùng xác định tương lai với hắn, thật sự quá là khó khăn đi. Hắn biết rõ Yến Minh Tô không thể nào là người đó được, nhưng mà hắn ta thích y. Hắn chỉ muốn nói chỉ muốn đặt cược một phen. Hắn chỉ thử một lần thôi, miễn cho sau này là phải hối hận. Hắn cứ nghĩ rằng là mình không quyết định nhầm, nhưng cho đến ngày hôm nay, hắn ta mới thấu hiểu những cố gắng của hắn ta có bao nhiêu giá trị trong mắt của y chứ. Hắn khó chịu quá, hắn không biết mình cần phải làm gì nữa. Cuối cùng, Chu Từng cũng không chịu nổi, tìm ra một khách sạn để mà ngủ qua đêm. Rõ ràng, nơi đó chính là nhà của hắn ta, nhưng mà hắn ta lại giống như vừa bị đuổi ra ngoài. Hắn ta ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh lại vì đói bụng. Sau khi mở mắt ra, hắn ta ngồi trên một chiếc giường xa lạ, ngẩn ngơ thật là lâu, nghĩ lại cái chuyện của đêm qua, càng nghĩ mà lại càng đau đầu. Hắn rửa mặt, xuống lầu trả phòng. Giữa trưa nắng rất là ấm, ấm nhất. Hắn ra khỏi khách sạn, ánh mặt trời chiếu thẳng vào trong mặt của hắn. Thời tiết tốt như vậy, nhưng mà tâm trạng của hắn ta vẫn u ám đến vô cùng. Hắn ngồi trong xe nửa ngày, quyết định trở về nhà. Hắn không thể nào không về nhà, mặc kệ là như thế nào, trốn tránh vẫn là vô ích thôi. Hắn ta cũng hơi hối hận, vì đêm hôm qua đã tranh cãi với Yến Minh Tu. Hắn biết rõ tính tình của Yến Minh Tu, mà vẫn cứ chấp nhặt với y. Nhưng mà hắn ta thực sự không thể nhịn nổi nữa. Yến Minh Tu nói ra những cái lời nói đó, khiến cho hắn ta không thể nào khống chế được mình. Đã lâu rồi, hắn ta không có được tức giận như vậy, thương tâm đến như vậy. Nhưng nếu như tỉnh táo để mà ngẫm lại, hắn ta vẫn không muốn kết thúc với Yến Minh Tu. Hắn đã dùng hết mọi thứ vào trong mối tình này, sao có thể dễ dàng buông tay đến như thế chứ. Dù Yến Minh Tu không thích hắn ta, nhưng mà hắn ta không thể ngăn được bản thân của mình thích Yến Minh Tu. Vậy nên hắn quyết định trở về nhà. Nếu Yến Minh Tu vẫn còn ở đó, hắn sẽ ôn hòa nhã nhặn nói lại cho rõ, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Có lẽ cứ thẳng thắn mà giải thích là giải quyết được. Vì thế hắn ta lái xe về. Nhưng điều làm cho hắn ta thất vọng chính là Yến Minh Tu không còn ở nhà nữa. Hắn ta bước vào, liếc mắt đã nhìn thấy chiếc điện thoại bị quăng xuống đất. Hắn ta đi qua nhặt lên, màn hình vẫn còn sáng, nhưng là rất nhòe nhoẹt, mặc dù là vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều thông báo cuộc gọi nhỡ. Chu Tường lấy điện thoại của mình ra, định gọi báo cho Lan Khê Nhung, nhưng mà vừa bấm số mới nhớ ra, điện thoại của Lan Khê Nhung vẫn còn ở đây. Hắn ta dở khóc dở cười. Hắn cầm điện thoại của người ta về, Lan Khê Nhung bận rộn đến như thế, không có điện thoại nhất định chính là bỏ lỡ không ít chuyện quan trọng rồi. Hắn ta vội vàng gọi cho Thái Uy để xin số trợ lý của Lan Khê Nhung. Gọi thử một lần, quả nhiên là Lan Khê Nhung đang ở cùng với trợ lý. Alo, anh Tường sao? Lan Khê Nhung có vẻ là khá mừng rỡ. Khê Nhung à, tiện ngại quá, điện thoại con ở chỗ của cậu nè. Gì cơ? À, hôm qua anh đưa cậu về, điện thoại của cậu rơi xuống đất. Anh tưởng là của mình nên mới tạm thời nhặt mang về. Cuối cùng cậu lấy tay làm hỏng nữa rồi. Lan Khê Nhung nghe như vậy liền thở phào nhẹ nhõm. À, không thức lại là được rồi, thôi kệ nó đi anh. Quan trọng là bên trong nó còn lưu nhiều cuộc gọi và tin nhắn, nếu như để cho người khác nhặt được thì phiền to rồi. Ngại thiệt đó, hôm qua do anh sai quá nên nhầm lẫn. Cậu đang ở đâu chứ? Giờ anh sẽ đi mua máy mới mang đến cho cậu nha. À, không cần đâu mà, lát nữa em xong việc rồi để em qua nhà của anh lấy cho. Hay là hẹn ở đâu đi? Không cần phải mua máy mới đâu, em còn nhiều điện thoại fan tặng lắm, dù không có hết được đâu. Chu Tường vô cùng áy náy. Sao vậy được chứ? Để anh mua được cho cậu một cái, dù sao cũng là do anh làm hỏng mà. Anh Tường nè, không cần thật mà, em đã có rất nhiều rồi, anh mua thêm làm gì cho phí chứ. Em là chỉ cần lấy lại sim thôi à. Hay là thế này đi, hẹn ở quán cà phê hồi trước á, hãy đến nha. Ừ, thế hẹn ở đó nha. Chu Tường tắm rửa xong, ăn nhẹ một chút, sau đó lái xe đến quán cà phê cách nhà của hắn ta không xa, vừa kịp giờ hẹn. Hắn ta ngồi chưa được bao lâu thì Lan Khê Nhung đã tới. Lan Khê Nhung vẫn cứ ăn mặc giống như lần trước, kính râm to sụ, khăn quàng cổ che kín nửa khuôn mặt. Nếu như không nhìn kỹ, tuyệt đối sẽ không đoán được y là ai. Giờ này quán cà phê rất là vắng khách, hai người ngồi trong một góc yên tĩnh. Lan Khê Nhung tháo kính ra và khăn, rất thoải mái nhìn xung quanh, cảm thán nói: nè, chỗ này gần như là chẳng thay đổi gì cả. Đúng vậy, nơi ở trước của Lan Khê Nhung cũng là không xa. Căn hộ mà y thuê không có internet, nên y hay thường xuyên chạy đến đây để mà vào mạng. Chu từng lúc rảnh rồi không có việc gì cũng từng hay đến ngồi cùng với y một lúc. khi đó nhàn nhã bao nhiêu. Hiện giờ Lan Khen Nhung ngồi đối diện, Chu Tường chỉ nơm nớp lo y bị người khác nhận ra. Hắn trả điện thoại lại cho y, giải thích: ngại thiệt đó, làm hỏng mất của cậu rồi. Hôm qua anh cũng say quá mà. Lan Khen Nhung cười cười nói: anh Tường à, không sao thiệt mà. Sáng nay em không tìm thấy á, cũng hơi quản một chút. May mắn là ở chỗ của anh. Nếu như có người khác giặt ý, ác ý giặt được á, thì nhất định là phiền to rồi. Chu Tường trêu đùa: sao vậy chứ? Có anh nóng à? Anh nóng thì không đâu, nhưng mà linh tinh thì có nhiều lắm đó. Chu Tường làm ra một cái vẻ mặt tiếc rẻ: màn hình hỏng rồi, phi quá đi. Lan Khi Nhung cười nói: anh Tường à, anh có xem á thì em cũng không ngại đâu. Em biết là anh sẽ không nói lung tung mà, anh chỉ là người rất đáng tin. Chu Tường cũng cười: mong là sẽ không làm trái gì của cậu. Không sao đâu mà, hôm nay trợ lý liên lạc định với em á, nên là đến tận nhà kiểm tra, tiện thể gọi em dậy luôn. Anh Tường à, anh nhẫn tâm thì đó nha, hôm qua em sai như thế mà ném em xuống sàn à. Chu Tường ngượng ngùng nói: cậu có sai đâu chứ. Kể cả thế á, thì anh cũng đừng bỏ mặc em dưới đất chứ, ít ra cũng phải để anh lên sofa. Chu Tường cười, vừa định mở miệng, hai nhân viên phục vụ đã vội bước tới, đi như hỏi: xin lỗi, anh là Lan Khi Nhung hả? Lan Khi Nhung ngẩng đầu nhìn hai cô ta rồi mỉm cười. Hai cô gái đó đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp: thật, đúng là thật mà. Nè, xin anh ký tên cho chúng em một chữ với. Lan Khi Nhung nhận cuốn sổ của hai cô đưa tới, ký tên rất là nhanh, sau đó dịu dàng cười: hai bạn ơi, tôi muốn nói chuyện với bạn của tôi một lát, chốc nữa đừng có quấy rầy cô được không hả? Dân, cảm ơn anh nhiều. Hai cô gái cuốn quýt rời đi. Đi ba bước ngoái lại một lần, Chu Tường cười kì kì: hồi trước đó, ai ngờ là chú em lại có một ngày này chứ. Lan Khi Nhung cũng cười: em cũng thì là không ngờ mà, mới có hơn một năm trước thôi, chụp cả bộ ảnh mà chỉ kiếm được 1.500 à. May mà lúc ấy có anh đó nha, nếu như không có một mình em ở Bắc Kinh thì chắc chắn đã cực khổ đủ đường rồi. Hai người uống cà phê tâm phức, nhàn nhã ôm lại những cái chuyện xưa, thỉnh thoảng được cười ha hả. Đôi rút lời lại cảm khái vô cùng. Đây chính là lần đầu tiên hai người thoải mái ngồi tâm sự từ sau khi mà gặp lại. Không xin lỗi, không có ý đồ, không tranh chấp, chỉ như hai lão bạn lâu năm thoải mái để trò chuyện với nhau. Hàn huyên tới tận 3 giờ chiều, điện thoại của Lan Khi Nhung đổ chuông. Y nói rằng bữa tối là phải đi xã giao, nhưng mà ánh mắt nhìn Chu Tường lại tiếc nuối đến khôn cùng, thậm chí lại còn hỏi hắn ta có muốn đi cùng hay là không. Trong đầu của Chu Tường vẫn còn có cả một đống chuyện ngổn ngang. Thực sự là không thể nào rảnh để mà đi xã giao, vì thấy hai người tạm biệt nhau. Chu Tường về đến nhà vẫn là không thấy Yến Minh Tu đâu cả. Hắn dò dự mãi, cuối cùng là thử gọi cho y. Không ngờ chuông chỉ reo có một tiếng là đã tắt máy. Hắn ta chán nản, ném cái chiếc điện thoại sang một bên, uể oải vô cùng. Mặc dù là cảm thấy mình như thế này thật là quá kém cỏi, nhưng mà hắn ta vẫn là không thể nào không lo sợ. Hắn sợ Yến Minh Tu sẽ cứ như vậy mà tạm biệt hắn. Hắn không muốn buông tay đâu. Buổi tối, Chu Tường nhận được điện thoại của Thái Uy. Thái Uy phấn chấn báo cho hắn ta bộ phim điện ảnh tiếp theo của Vương đạo diễn rất có thể sẽ là hợp tác với Uông Vũ Đông. Công ty của Uông Vũ Đông vẫn muốn hắn ta làm cách cả đơn. Chu Tường kinh ngạc: Vương đạo diễn còn hợp tác được với Uông Vũ Đông hai người sao? Hai người đã cãi nhau to như thế cơ mà. Vương đạo diễn không thích đâu, nhưng mà bên bỏ vốn đã muốn Uông Vũ Đông diễn ra để đảm bảo doanh thu phòng vé, giờ đang loạn lắm. Nhưng mà chắc chắn là Vương đạo diễn vẫn phải chịu thôi. Chu Tường chỉ là thấy hơi mệt. Anh Uy à, lần này là em không muốn làm đâu. Cái gì chứ, tại sao? Anh cũng biết rồi đó, cái chuyện lúc trước của em còn gì. Uông Vũ Đông đó nhất định cũng sẽ ngứa mắt em rồi, mà em cũng thấy khó xử nữa. Anh thử nói xem, nếu như lần này hai người đó lại cãi cọ nhau, lôi em ra làm vật hy sinh thì làm tơi bời như thế nào nữa rồi. Em chẳng thà làm mất một khoản tiền còn hơn là phải bị ăn lay vào họ. Nè, chú mày băn khoăn á thì cũng đúng thôi, nhưng mà lần này Dương tổng bọn mình á cũng là một trong số những nhà đầu tư chính đó. Ông ta vẫn muốn chú mày làm tiếp, dù là như thế nào thì công ty vẫn chính là chỗ dựa cho chú mày mà. Chú mày đâu có trực tiếp xúc phạm Uông Vũ Đông đâu chứ, chắc là gã ta không đến đâu hẹp hò như thế đâu. Nhưng mà em thấy anh ta không vừa mắt em nữa đâu, cái này là tốt nhất đó. Em thực sự là không muốn dây đâu. Nếu như chia xét về vấn đề lần trước, có lẽ là Chu Từ sẽ không dè dặt đến như vậy. Nhưng mà U Vũ Đông đã biết chuyện của hắn ta và Yến Minh Tu. Bây giờ U Vũ Đông mà hòa nhã với hắn ta mới là kỳ quái lắm đó. Đừng nói là hợp tác, sau này hắn ta còn đang tin tránh mặt cả U Vũ Đông. Thái Uy tiếp giả nói: vậy thì cũng phải, chú mày cứ tự quyết định đi, đằng nào anh cũng còn nhiều việc khác cho mày mà. À đúng rồi, lần này chính là Lan Khê Nhung diễn năm thứ 9 đó. Thằng bé giờ chính là sao hot nhất của công ty, Dương Tổng đã đầu tư cho nó kinh hoàng lắm kìa. À, tốt quá, thằng nhỏ nó rất có tài đó, chưa bao giờ phụ kỳ vọng của Dương Tổng cả. Thái Uy đáp: ừ, nó cứ tưởng là chú mày lại đóng thế cho U Vũ Đông nên mừng lắm. Nó bảo là hai đứa có thể diễn chung, kể cả chú mày không có được lộ mặt thì nó vẫn cảm thấy vui. Bây giờ chú mày nói là không làm nữa, chắc là cái thằng nhỏ đó nó thất vọng dữ lắm đây. Thằng bé rất là biết ơn đó, nó đối với chú mày là không tồi đâu. Chu Tường cười cười: em với cậu ta thì diễn chung cái gì chứ, bảo cậu ta cứ chú ý vai của mình thôi, em chỉ là đóng thế thôi mà, sao diễn chung với cậu ta được chứ. Đến lúc đó nó có oán giận gì thì chú mày tự mà đi giải quyết đi nghe chưa. Tan nhậm vài câu, hai người cúp máy. Chu Tường nhìn lịch, từ cái hôm mà cãi nhau đã qua 3 ngày, Yến Minh Tu vẫn chưa chịu về nhà, điện thoại cũng không chịu nghe. Lần nào y cũng là như vậy, nói kệ là sẽ kệ luôn. Chu Tường chẳng biết làm thế nào với y cho phải nữa. Hắn ta đang định kiếm cái gì ăn, tiếng mở cửa lại vang lên, có người từ ngoài vào. Chu Tường vội vàng sải bước ra phòng khách, quả nhiên là nhìn thấy Yến Minh Tu. Hắn hơi xúc động: ơ, nè, về rồi hả? Yến Minh Tu lạnh lùng nhìn hắn ta: lấy đồ. Nói xong liền đi thẳng vào trong phòng làm việc, lấy trong ngăn kéo ra một tập hồ sơ. Chu Tường theo y vào phòng, đóng cửa lại, nghiêm túc nói: Minh Tu à, chúng ta nói chuyện có được không? Tôi không có thời gian đâu. Yến Minh Tu không buồn ngẩng đầu, kiểm tra giấy tờ trong tập hồ sơ, cầm lên định bỏ đi. Chu Tường trắng trước cửa, không chịu buông ta: Minh Tu à, chúng ta nói chuyện. Yến Minh Tu hầm hầm nhìn hắn ta: chẳng phải đã thống nhất không can thiệp gì đến nhau sao? Không có gì để nói hết. Chu Tường cười khổ: nè, hôm đó tôi cũng nóng mà, cả hai chúng ta đều mất bình tĩnh, thực ra chỉ có một chút hiểu lầm thôi. Giờ nói cho rõ lại có được không hả? Trước tiên là tôi xin thề, tôi và Lan Khê Nhung không có là gì của nhau cả, trong lòng tôi chỉ có cậu mà thôi. Chúng ta đã bên nhau lâu như thế rồi còn gì, chẳng lẽ cậu muốn vì một ít hiểu lầm này mà làm to chuyện mãi hay sao chứ? Bộ nhấp sừng sộ của Yến Minh Tu đã bắt đầu buông lỏng ra, nhưng mà y vẫn cứ căm giận trừng trừng nhìn vào Chu Tường. Chu Tường cảm thấy hơi khó thở: nhiều hay ít cậu cũng thích tôi chứ? Yến Minh Tu ngẩn người, không biết nên trả lời hắn ta như thế nào. Thích sao? Người mà y thích chính là U Vũ Đông, mãi mãi không thuộc về y, chứ không phải là một cái kẻ thứ thay thế phẩm này đâu. Tại sao Chu Tường lại có thể có ý nghĩ như thế chứ? Dựa vào cái gì mà Chu Tường nghĩ y thích hắn ta chứ? Điều này đã khiến cho y sợ hãi, thậm chí Chu Tường hỏi như vậy còn khiến cho y lúng túng, bởi vì y đang nghi ngờ tình cảm của chính mình. Chẳng lẽ là do y đã quá thân thiết với Chu Tường, thân thiết đến nỗi quên chỉ là một khoảng cách? Y tuyệt nhiên là không muốn để cho Chu Tường sinh ra cái thứ ảo tưởng sai lầm đó. Trước sau vẫn không có một câu trả lời, Chu Tường cũng đã thành thói quen rồi. Nhưng mà không phải là hắn ta không chán nản, hắn thậm chí còn có cảm giác dù là hắn ta cố gắng đến cách nào cũng không thể làm cho trái tim của Yến Minh Tu rung động. Tình cảm của hắn ta bị như rót vào một trong cái động không đáy. Hắn ta đã phải nỗ lực rất nhiều, nhưng mà đối phương chỉ biết cấu với hắn ta thôi, rồi giận hắn, không chịu đáp lời của hắn dù chỉ là một câu. Hắn định cứ tiếp tục như thế này thì đến khi nào nữa đây chứ? Ngay cả một người luôn lạc quan và rộng rãi như Chu Tường rồi cũng có một ngày phải nếm qua đắng cay và thất bại. Chu Tường ủ rũ chán nản, đáy lòng của Yến Minh Tu cũng mãnh liệt rung lên. Y rất thích sống chung với Chu Tường, nhưng mà y không bao giờ muốn dính vào bất kỳ khúc mắc tình cảm gì với hắn ta. Có lẽ ngay từ đầu đồng ý dọn đến sống với hắn ta đã là một quyết định hấp tấp và sai lầm. Giờ cái vấn đề đã xảy ra rồi, cũng là phải nên sửa sai. Tôi nghĩ có lẽ tôi nên chuyển đi. Thời điểm nói ra những cái lời này, lòng bàn tay của Minh Tu đã bứt mồ hôi, khóe môi nặng trĩu. Tại sao y lại ngập ngừng như thế chứ? Chu Tường ngẩng phắt lên mà nhìn y, trong mắt của hắn ta chỉ còn hoảng sợ. Minh Tu à, đôi giày của hắn ta rủ xuống. Không phải là hắn ta không biết điều Yến Minh Tu muốn. Yến Minh Tu chỉ là muốn một bạn tình mà thôi, y không cần tình yêu. Thứ đó và mục đích ban đầu của y đã hoàn toàn khác biệt đi. Trong cái vòng luẩn quẩn này, quan hệ tùy theo hứng là cực kỳ bình thường. Người ta chung sống tâm sự lên giường với nhau cho bớt cô quạnh, nhưng mà chẳng ai nghĩ đến cái chuyện lâu dài. Được ngày nào thì hay ngày đó thôi. Tới khi một trong hai người cảm thấy nên chấm dứt thì cứ như vậy mà chấm dứt trong yên bình. Đó chính là kiểu quan hệ rất hài hòa, không bao giờ phải trở mặt to tiếng. Ngay từ đầu, hắn và Yến Minh Tu cũng ôm tâm tư như vậy để đến với nhau. Nhưng mà hắn ta đã đi quá giới hạn của mình rồi, hắn cảm thấy chưa đủ. Hắn thích Yến Minh Tu, hắn muốn nhiều hơn, nhưng mà Yến Minh Tu không thích hắn ta. Là hắn đã phá luật trước, hắn không có tư cách gì để mà yêu cầu đối phương chiều theo ý của hắn. Nhưng nếu cứ như vậy thì kết thúc lại càng cùng với Yến Minh Tu, hắn ta không muốn đâu, hắn ta không thể chịu được. Vì thế hắn ta chỉ có thể chua xót mà nói: Minh Tu à, tại tôi nghĩ nhiều quá, cô đừng chuyển đi mà. Chúng ta cứ trở lại quan hệ như lúc trước là được rồi. Chúng ta cứ quay lại giống như lúc trước kia, có được không hả? Hắn ta không nỡ, hắn ta thực sự là không nỡ. Nếu như tình cảm có thể dễ dàng vứt bỏ đến như thế, bao nhiêu nước mắt đã không phải rơi rồi. Đáy lòng của Yến Minh Tu đau nhói, ngay cả hô hấp cũng không dễ dàng. Y chỉ là muốn nhanh chóng thoát khỏi cái thứ cảm xúc kỳ lạ này. Vậy nên y cúi đầu trầm giọng nói: Để nó sao đi. Nói xong liền cầm tài liệu định bỏ đi. Chu Tường ôm cổ của y: Minh Tu à, chúng ta ở chung rất là tốt mà, tôi mong cậu là cậu đừng có đi. Chu Tường cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng cầu xin ai như vậy. Hắn ta cảm thấy mình thật là đáng xấu hổ, nhưng mà hắn ta không quan tâm. Tóc của Chu Tường quét ngang qua má của Yến Minh Tu, nhẹ nhẹ và mềm mại, hơi ngứa ngứa, tự nhiên chúng đang khẽ cào vào trong trái tim của y, từng đợt, từng đợt. Người này thích y đến như thế, y thật muốn cho cái gõ họ Lan kia nhìn thấy cái cảnh này. Uất ức với Lan Khi Nhung bị kìm nén ở trong lòng, nháy mắt tiêu tan không ít. Yến Minh Tu vuốt tóc của Chu Tường, buồn bực mà hỏi: Về chuyện của anh với gã họ Lan kia, tôi còn can thiệp được không chứ? Chẳng lẽ lại không được sao? Chu Tường bất đắc dĩ đáp: Cậu đúng là tổ tông của tôi mà. Sắc mặt của Yến Minh Tu cuối cùng mới chịu dịu xuống. Chu Tường tận dụng cơ hội nói không ít lời hay. Dòng tối lần này có vẻ như là đã trôi qua, nhưng mà Chu Tường biết, càng tới gần Yến Minh Tu, hắn ta lại càng khao khát y. Càng khao khát y, hắn ta lại càng phải kiềm chế chính mình. Tiếp tục sống chung với Yến Minh Tu nhất định sẽ không phải là biện pháp tốt. Nhưng mà hắn ta biết mình đang luyến tiếc. Hy vọng rồi có một ngày hắn ta cũng có thể thoải mái để mà buông tay Yến Minh Tu. Chớp mắt cũng đã đến Tết Nguyên Đán. Chu Tường cảm thấy mấy ngày này tâm trạng của Yến Minh Tu càng nung rồi lại càng trở nên kém hơn. Thường thường y sẽ tự nhốt mình ở trong phòng để làm việc, thỉnh thoảng lại ngẩn người an vị trước tivi không nói một câu nào. Đến một hôm, hắn ta rốt cuộc là không nhịn nổi nữa, hỏi Yến Minh Tu làm sao vậy, có phải là công việc không suôn sẻ hay là không. Dù sao thì cuối năm cũng là rất bận bịu. Hắn ta vẫn là không biết Yến Minh Tu cụ thể đang làm gì, hình như có liên quan đến tài chính hay là đầu tư linh tinh. Nhưng mà mấy cái thứ đó Chu Tường không hiểu, mà hắn ta cũng lười hỏi. Hắn chỉ biết Yến Minh Tu thu nhập không tồi, mua đồ thì luôn chọn cái thứ tốt nhất. Hai người vốn là không phân chia các khoản sinh hoạt phí, chưa từng so đo ai tiêu nhiều hơn ai. Vậy nên nhờ ơn của Yến Minh Tu, Chu Tường cũng được dùng cái không ít đồ xịn. Cuối năm chính là thời điểm rất nhiều sự vụ dồn lên cần phải giải quyết, tất nhiên sẽ bận rộn. Ngay cả Chu Tường không phải đi làm cũng bị lôi đến chuẩn bị họp thường niên các kiểu. Nhìn bộ dáng của Yến Minh Tu, phỏng chừng chắc là bận đến điên luôn rồi. Yến Minh Tu lắc đầu: Không có gì đâu. Nói xong thì bình thản mà đi vào trong nhà. Chu Tường có muốn đỡ đần y cũng là không được. Sáng sớm hôm nay, Chu Tường lại đến công ty. Thái Uy bắt hắn ta làm trợ lý, phụ trách tổ chức họp thường niên cuối năm, các khách sạn cũng cập rập. Chu Tường và Tiểu Trương phòng kế hoạch chạy qua chạy lại mấy nơi, vẫn là chưa có tìm được địa điểm phù hợp. Hắn ta vừa bước vào cửa, Thái Uy từ đằng xa đã nhìn thấy hắn ta, vội vàng chạy đến kéo hắn lại, cẩn thận nói với hắn. À Tường à, anh chính là không ngờ chú mày mãi lên cao như thế đó. Chu Tường chẳng hiểu gì cả. Biết chưa hả? Vừa đạo diễn chỉ trích đích danh chú mày là tham gia phim mới đó. Lão ấy nói sẽ cho chú mày một vai phụ. Chu Tường kinh ngạc. Thật sao? Thật. Mày mà thu phục lão điên đó cái kiểu gì thế chứ? Em đâu biết được chứ. Hay là mai em đến sướng đi.